Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 199 Lữ Vệ Đông có chút sinh khí, như vậy mảnh mai, vậy ngươi đừng làm cho ta giáo được. Ta nhưng giáo không được như vậy tiểu cô nương. Phí Đức Lượng cùng hắn hợp tác quá nhiều hồi, tự nhiên là biết hắn tính tình, chụp một cái tát bờ vai của hắn nói. Còn chơi thượng tính tình, tuổi càng lớn tính tình cũng đi theo càng lớn. Người một cái 50 tới tuổi người, nhân ra tiểu cô nương mới 20 mấy tuổi, ngươi không biết xấu hổ sao? Lữ Vệ Đông không nói chuyện, nhưng là thân mình lại lập đến ngay ngắn, vẻ mặt không quá chịu phục bộ dáng. Phí Đức Lượng từ trên người lấy ra tới một gói thuốc lá, đệ một cây qua đi nói. Biết ngươi ở sinh khí, còn không phải là còn ở khí phía trước sự sao? Này đều qua đi một tháng, như thế nào còn nhớ đâu? Tháng trước, Lữ Vệ Đông ở một bộ hiện đại kịch đương võ thuật chỉ đạo, giáo một người nữ sinh chụp đánh diễn khi, đối phương chính mình không có thu hào sức lực, khái tới rồi bên cạnh trên tường. Lúc ấy Lữ Vệ Đông đã duỗi tay giữ chặt nàng, nhưng đối phương vẫn là sát phá một chút ra, liền một cái tơ máu miệng vết thương. Kết quả chính là nhau đến toàn đoàn phim đình công, liền xem nàng một người ở nơi đó oa oa kêu, mười mấy người vây quanh nàng thượng dược. Cuối cùng kia nữ diễn viên còn đem việc này lại tới rồi Lữ Vệ Đông trên người, trách hắn không có kịp thời bảo vệ tốt hắn, hướng hắn hô to gọi nhỏ mà mắng. Lữ Vệ Đông tính cách vốn dĩ chính là cái thẳng tính tình, lần đó sự chọc đến hắn đương trường liền trực tiếp không làm. Việc này mới quá một tháng, việc này vừa nhớ tới hắn liền vẫn là sinh khí. Cùng Phí Đức Lượng là bạn nối khố, tới đoàn phim phía trước, hắn cũng không biết cái này kịch diễn viên chính cũng là một cái nũng nịu tiểu cô nương. Hắn nơi nào sẽ biết, ngày thường đối nhân vật yêu cầu rất cao Phí đạo sẽ thỉnh một tân nhân tới diễn A, thấy Lữ Vệ Đông vẫn là không đáp lời. Phí Đức Lượng trực tiếp thả ra trung cực đại chiêu nói. Quay đầu lại ta cho ngươi bao cái đại hồng bao, đi đi đi, liền biết lấy chiêu này tới nói ta. Lữ Vệ Đông tường trang tức giận nói. Ta nhưng trước đó thanh minh a, nếu là giống lần trước cái kia giống nhau, cắt vỡ một chút tay liền cùng ta oa oa khóc, đừng trách ta đến lúc đó không giáo a, Phí Đức Lượng nói. Gặp gỡ như vậy, dùng đến ngươi nói sao, ta không phải trước tước sao, Lữ Vệ Đông cười nói. Thôi đi, ngươi dám tước sao, 900 triệu đâu, Phí Đức Lượng cũng bị lời này băng đến cười lên tiếng. Vừa lúc này Diệp Vân Linh cầm kịch bản xuất hiện. Phí Đức Lượng lại dặn dò Lữ Vệ Đông hai câu liền rời đi. Trải qua Diệp Vân Linh bên người khi, nói câu làm hắn cố lên. Diệp Vân Linh đi đến Lữ Vệ Đông trước mặt, mở miệng nói. Lữ lão sư hảo, Lữ Vệ Đông nhìn Diệp Vân Linh kia toàn thân gầy gầy, nói. Trước kia chụp đánh diễn sao? Diệp Vân Linh lắc lắc đầu. Lữ Vệ Đông nói, ta đây trước từ đơn giản điểm trước giáo ngươi một chút đi, ta trước đánh một lần. Ngươi đi theo làm xem. Diệp Vân Linh khiêm tốn địa điểm đầu. Lữ Vệ Đông đầu tiên là làm một cái phim ảnh kịch thường thấy sườn đá động tác, làm xong sau nói. Cái này động tác, ngươi sườn đá chân không cần nâng đến quá cao. Cái này động tác nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Đá cao, dễ dàng đem chính mình quăng ngã, đá thấp, ra tới động tác khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này động tác không phải dễ dàng như vậy, nhưng là chụp đánh trong phim lại là nhất thường dùng đến động tác. Phòng chừng này một động tác đều sẽ có điểm làm khó nàng. Xem nàng thái độ cũng là khá tốt học, Lữ Vệ Đông đối với loại này khiêm tốn hiếu học người trẻ tuổi, vẫn là thực thưởng thức nàng, liền nghĩ nàng nếu là một chốc một lát học không được, đến lúc đó chính mình kiên nhẫn điểm giáo là được. Kết quả liền nhìn đến Diệp Vân Linh thực nhẹ nhàng mà đem cái này động tác phục khắc ra tới. Thậm chí đá ra động tác so với hắn càng sạch sẽ lưu loát, không có nửa điểm tạm dừng cảm. Lữ Vệ Đông hỏi, người trước kia có vũ đạo cơ sở? Diệp Vân Linh lắc lắc đầu. Lữ Vệ Đông trên mắt thường có thể thấy được vui sướng, này xem ra là cái có thiên phú hạt giống tốt. Bất luận kẻ nào nhìn đến có thiên phú còn khiêm tốn hiếu học người, đều sẽ tâm tình thực tốt. Lập tức lại đánh hai bộ động tác, Diệp Vân Linh đồng dạng đều phục trước mắt tới. Hơn nữa hoàn thành đến phi thường hào. Một giờ sau, Phí Đức Lượng suy nghĩ, Lữ Vệ Đông bên kia hẳn là giáo đến không sai biệt lắm, nghĩ đi xem bên kia tình huống. Chờ tới rồi dạy học chàng sau, lại nhìn đến Lữ Vệ Đông ở bên kia đánh quyền, mà Diệp Vân Linh còn lại là đôi tay đừng ở sau người, một bộ huấn luyện viên kiểm tra tác nghiệp bộ dáng. Phí Đức Lượng suy nghĩ, này như thế nào cảm giác không rất hợp a, hai người bọn họ có phải hay không thân phận trao đổi nha. Chương 89, sư phụ, ta vừa rồi kia chiêu thế nào? Lữ Vệ Đông bên kia một tiếng, sư phụ, thiếu chút nữa trực tiếp đem Phí Đức Lượng cấp tiễn đi, một cái lảo đảo, may mắn đỡ bên cạnh đạo cụ giá, nhưng thật ra đem những cái đó đạo cụ cấp lộng tan một đống. Diệp Vân Linh cùng Lữ Vệ Đông hai người nghe được động tác, chạy tới đem người cấp nâng dậy tới. Lữ Vệ Đông càng là trực tiếp khai chào, lão Phí, này liền lão đến đi không nổi. Phí Đức Lượng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Còn không phải bị ngươi dọa, phía trước Lữ Vệ Đông có bao nhiêu lo lắng cùng coi thường Diệp Vân Linh, Phí Đức Lượng đều còn nhớ rõ, liền như vậy một giờ thời gian, đều kêu thượng sư phụ. Mấu chốt ngươi kêu liền kêu, 50 tới tuổi trên mặt, lộ ra kia một bộ. Cầu khích lệ, biểu tình là chuyện như thế nào, nhìn thật làm người cảm thấy ghê tởm khó chịu, đứng thẳng thân mình lúc sau, Phí Đức Lượng hỏi, hai ngươi là chuyện như thế nào a? Không phải cố ý trò đùa dai cùng ta chơi sao? Lữ Vệ Đông nhắc tới đến cái này liền hưng phấn, lôi kéo Phí Đức Lượng liền giới thiệu. Cho người chính thức giới thiệu một chút, đây là sư phụ ta. Lữ Vệ Đông cảm thấy năm nay lớn nhất thu hoạch chính là gặp gỡ Diệp Vân Linh. Vốn dĩ hướng về phía giáo nàng đi, không nghĩ tới Diệp Vân Linh mỗi lần đều có thể làm được thực hảo. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Diệp Vân Linh bắt chước năng lực rất mạnh. Sau lại Lữ Vệ Đông lại làm một ít yêu cầu cao độ động tác, mỗi lần Diệp Vân Linh cũng đều có thể làm ra tới, lúc này liền bắt đầu hoài nghi nàng trước kia có phải hay không tập quá võ. Diệp Vân Linh nhưng thật ra cũng thừa nhận, Lữ Vệ Đông lập tức liền tới rồi hứng thú, nghĩ cùng Diệp Vân Linh quá hai chiêu, ở đoàn phim đương võ thuật chỉ đạo mấy năm nay, rất ít gặp được có võ thuật đáy diễn viên, đặc biệt vẫn là nữ diễn viên. Cách chương